Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, đệ 870 trang. Một hồi thi đại học không coi là cái gì. Tại đây hai tỷ đệ tranh đấu chung. Đơn giản nhất kết quả chính là chỉ cần Giang Thời Kính Tử sống quá một năm. Nhập xích rượu lâu, quyền lực liền thuộc sở hữu với ai? Một năm sau, Hoàng Dạ Lan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sở tranh vẫn là thời gian, đây là thông minh như đông. Kha Vương Phi hoàn toàn bất đồng với mặt khác vương tộc phá cục cái nhìn, nàng suy đoán Hoàng Dạ Lan cũng biết điểm này, cho nên nóng nảy, không màng tất cả lợi dụng trước mặt nhân mạch cũng muốn áp chế nàng. Trước kéo nàng một năm, lại ở một năm chung cấu kết trung ương học trong cung mặt khác thiên tài đi áp chế nàng. Chở nàng nhập xích rượu lâu, nhưng nàng còn không có nói một nguyên nhân khác. Một cái sử dụng nàng nội tâm duy trì trượng phu nhập cục ý tưởng, nàng trước sau cảm thấy đế vương. Đối sâu lâu thân vương yêu đãi giống như là một người nam nhân đối mặt âu yếm nữ nhân vô thượng hạn làm. Càn, sắc suy ái trí, chung có tẫn khi, thiên tử chưa chắc vô tình. Nhưng tình yêu vĩnh viễn đạm với đế quốc nghiệp lớn, mà một cái tuổi trẻ tài cao cường thế thiên tử sẽ không nguyện ý làm thiên quyền vương. Thiên đoan vương cùng Hoàng Dạ Lan tam vương hình thành ổn định tam giác quyền lực, đặc biệt là hắn yêu đãi nhiều năm phát tiểu thế, nhưng thiên hướng cái này tiểu tập thể, đây là lớn nhất tai họa ngầm. Như là một viên lôi, nhưng này chỉ là một loại mơ hồ cảm giác. Nàng không dám cùng chính mình phu quân nói loại sự tình này, bởi vì phỏng đoán đế vương tâm tính là tối kỵ, còn không bằng làm hàm hậu thành thật phu quân bảo trì thiên tính. Đối với đế vương tới nói, loại này tộc nhân ngược lại là tốt nhất, tương lai tất có tiền đồ. Bất quá nàng cũng đến xác định loại này suy đoán liền đoán sâu lâu lần này tiến vương đình, nếu là đế vương ban cho đối hoàng kinh dạ thứ tốt, nhưng lại đối sâu lâu có răn dạy cùng lãnh đạm chi ý, đã nói lên nàng phán đoán ứng nghiệm. Đế vương ở mắt lạnh xem năm vương tranh đấu, nhưng lại không muốn làm thiên quyền vương bọn họ nhìn ra tới. Cho nên một chương một lòng, đây là cố tình quyền mưu, một khi đế vương cố tình. Vậy, rất nguy hiểm, vương đình. Sâu lâu đại thân vương làm đế vương sủng nhi, xuất nhập tự do quyền hạn. Vừa lúc là hạ triều trong lúc, gặp được đang theo đế vương nghị sự xong mấy cái quan viên, sâu lâu khách khí. Đối anh các lão đám người lễ phép chào hỏi. Anh các lão trải qua tam triều, trước nay đều là cảm xúc ổn định đệ nhất nhân, tích thủy bất lậu, nhưng cũng quan sát đến sâu lâu ánh mắt liếc qua chính mình phía sau Chu Lâm Lang. Hắn trong lòng cười lạnh, nhìn theo người này vào cung đình, rồi sau đó thấp giọng cùng Chu Lâm Lang nói. Việc này đã thành định cư, ta này lão ô quy ra dày, hắn không dám, cũng không kia năng lực, nhưng đắn đo ngươi vẫn là có thủ đoạn, có đôi khi ta cũng ngoài tầm tay với. Chính ngươi để ý, đa tạ các lão nhắc nhở. Chu Lâm Lang đều không phải là anh các lão môn sinh. Thả vị này lão nhân nhìn uy danh hiển hách, lại cũng không làm môn sinh kia bộ, giống như hai bàn tay trắng. Cho nên nàng biết loại này đề điểm không có thực chất chính trị quan hệ, nhưng có bá nhạc chi nghĩa, anh các lão xem nàng gợn sóng bất kinh. Nghĩ đến này đã nhập hộ bộ chân chính lão sư, trong lòng hơi sần, người ngoài đều cảm thấy trải qua việc làm nhập các lão môn sinh hoặc là chư quyền quan. Môn hạ tân duệ mới là triều đình tương lai chủ nhân. Kỳ thật đáng sợ nhất vẫn là từ cơ sở bò dậy, bởi vì chính hắn năm đó cũng là cái dạng này, con đường. Thủ đoạn, quyền mưu tâm tính, đắn đo nhân mạch bản lĩnh, không một không thiếu, liễu sắc cùng sâu lâu những người này chèn ép 3 năm cũng áp không được hai thầy. Trò, hắn có dự cảm, này hai thầy trò tương lai không phải là nhỏ, là sát nhập triều đình một cái khác Giang Thời Kính, hơn nữa Tạ Tư Ý cùng Úy Minh Đường. Một cái Bắc Bộ 4 giá xe ngựa, này nho nhỏ Bắc Bộ, cái gì khí vận, vương đình, sâu lâu dập đầu trên mặt đất, đích xác như thiên đô quận chúa phỏng đoán như vậy nịnh nọt lại ủy khuất thảo thường, mặt trên người. Mắng vài câu, hắn tiếp tục ủy khuất, còn ném xuống một phong nghiên mực, nện ở sâu lâu trên người sau, hắn cúi đầu cáo tội gần nhất nhị hồi. đế vương xem hắn đầu lấy máu, tượng nguôi giận, làm hắn lăn, nhưng sâu lâu lăn sau. Tương Tùy còn có cấp này từ ban thưởng cùng cho hắn cấm đoán trách phạt, chuyện này giấu không được. Rất nhiều người đều đã biết, Đông Kha Vương Phi biết sau. Yên lặng cho làm Trung Khanh Vương nhập cục ám chỉ, phú quý hiểm trung cầu. Nhưng cái này hiểm lại cần thiết khống chế ở một cái vi diệu độ thượng, làm nàng ngẫm lại, lúc này. Trong điện, tái nhợt ngón tay thon dài buông bút máy. Năm căn ngón tay lược giãn ra. Một bên liếc quá chỉ thượng khống chế tộc đàn huyết duệ tin tức bất tử đế giới. Tộc đàn vương giới đứng đầu, nó phản hồi tin tức tân vào huyết mạch. Xác vì vương tộc con nối dõi. Thả huyết thống cực thuần khiết, hắn giật giật ngón tay. Nhẫn xoay tròn nửa vòng. Mặt mày giấu ở hơi ám vương tọa bóng ma chung. Sau một lần nữa cầm bút xử lý chính vụ, hắn không có lưu ý một cái tay khác thượng một khác cái đen. Nhánh nhẫn. Nó khắc đồng có rất nhỏ hôi khí quay cuồng hạ, càng không biết cách một cái thời không. Một cái thế giới, một cái vũ trụ, xa ở nơi nào đó hiện đại đô thị vùng ngoại thành, núi rừng Tú Mỹ, bên ngoài đông tuyết từ từ, tố trang bạc tầng cái đầu tường, trong viện cỏ cây tẫn tịch liêu, thư phòng nội, lò sưởi trong tường thiêu ấm quang, từ lão giả phòng ngủ chắc xong thân thể số liệu. Ăn mặc màu đen áo lông nữ tử chậm rãi đi vào tới. Đóng cửa lại, cầm lấy một chương danh sách, mở ra game giả thuyết tài khoản tinh tế nhìn một hồi. Một lát sau, nàng hoa rớt một cái tên, lại một cái đã chết, chết ở trò chơi cốt truyện, hiện thực. Người này đã sớm đã chết, chết ở ngươi phía trước. Nhưng tên này cùng bên ngoài tên cũng không xứng đôi. Chỉ là các phương diện xứng đôi, nàng là từ khi nào bắt đầu tra cái này đâu. Ngón tay nhéo danh sách, nàng đứng ở cửa sổ hạ, nhìn bên ngoài bay tán loạn tuyết tầng. Nàng mắt như là một tòa tuyết sơn, tựa dung phi dung, lại bị đêm tối nuốt hết, tuyết chiếu sáng người. Sau cửa sổ nữ tử dáng người thon dài mạn diệu, quang ảnh nửa che lấp giang, khí chất thanh hoa sâu thẳm. Là dưới ánh trăng đỉnh núi cô tiêm một mạt huyết, nàng tự nói. Không người đáp, cái kia, người cũng không ở phong tuyết đêm trung dư nàng đáp lại, không hề tựa trước kia. Tổng dư nàng đáp lại, cấp độc nhất phân thiên vị, càng sẽ không ở nàng niên thiếu đi chân trần chạy vội với bén nhọn đường. Sỏi đá thời điểm chạy như bay mà đến đem nàng bế lên, lại sẽ không, nàng cúi đầu. Ánh trăng hàng với thân. Tán với tịch mịch nhưng mơ hồ chiếu rọi danh sách thượng cái thứ nhất tên Phù Xuyên. Hết chương.